Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 20. Trao cân giữ kỳ bào, nói cho ta nghe một chút đi, Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh sự tình đi. Ngụy Ương đột nhiên ngồi xuống, trầm giọng nói, bổn điện hạ đều sắp đổ máu mà chết, ngươi còn không mau cấp bổn điện hạ băng bó. Triệu Hương Lăng lạnh giọng nói, như cũ là kia cao cao tại thượng biểu tình, nói xong lại chết, yên tâm. Ta sẽ không làm ngươi vứt xác hoang dã. Ít nhất cũng sẽ cho ngươi hảo hảo an táng. Ngụy Ương nhàn nhạt nói, lời này làm Triệu Hương Lăng rốt cuộc chịu đựng không được, khóc lớn nói, hỗn đản, trên đời này như thế nào có ngươi như vậy hỗn đản, bổn điện hạ đều phải đã chết, ngươi nói cái gì đừng làm ta vứt xác hoang dã. Ta không nói, khiến cho ta đã chết hảo, ta đã chết ngươi cũng đừng nghĩ tiến Bắc Hoàng Thành. Đến lúc đó Bắc Quốc Thiết Huyền Vệ đều tới đuổi giết ngươi. Nàng khóc thời điểm, hoàn toàn đã không có hoàng gia thiên nữ hình tượng, bất luận kẻ nào nhìn, cũng không cho rằng nàng là kia lạnh băng tàn khốc thất công chúa, không thể không nói, ngươi khóc thời điểm muốn so hung thời điểm mỹ lệ nhiều. Ngươi! Nghe xong Ngụy Ương nói, Triệu Hương Lăng nâng lên trắng nõn nắm tay ở Ngụy Ương trên vai chùa y một chút. Chính là bàn tay mềm yếu vô lực, càng như là tình nhân chi gian ve vãn đánh yêu giống nhau, tính, cầu cái duyên pháp đi. Ngụy Ương lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, theo sau những trữ vật nhẹ nhàng sáng ngời, độn ra một con bình nhỏ nội trang chính là trị liệu ngoại thương dược, hắn lại từ những trữ vật nội lấy ra tiêu độc cùng với bông, chuẩn bị cấp Triệu Hương Lăng đơn giản trị liệu một chút. Nhìn xuống đi, ta cho ngươi trị liệu thương thế. Ngụy Ương nói, duỗi chỉ ở Triệu Hương Lăng miệng vết thương bốn phía điểm vài cái, ngừng máu, theo sau đem dùng cồn ở nàng miệng vết thương thượng tiêu độc. Ô, Triệu Hương Lăng đau đều phải khóc ra tới, đôi tay lập tức ôm lấy Ngụy Ương bên hông, thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, ngươi muốn ở tiếp tục ôm ta. Cũng đừng nghĩ ta cho ngươi tiếp tục trị liệu. Ngụy Ương nhàn nhạt nói, nghe xong Ngụy Ương nói, Triệu Hương Lăng sắc mặt đỏ lên, trong lòng dâng lên một cổ quái dị cảm giác, chính mình như thế nào sẽ đột nhiên ôm lấy tên hỗn đản này thân thể, mấu chốt là chính mình một chút cũng không phản cảm, nàng chính là chưa bao giờ tiếp xúc nam nhân. Trừ bỏ Thiết Huyền Vệ ở ngoài, giống nhau nam nhân căn bản vô pháp gần người nàng nửa thước trong vòng. Triệu Hương Lăng lúc này cảm giác cực kỳ kỳ quái, không cấm ngẩng đầu nhìn hắn kia tuấn mỹ thả bình tĩnh gương mặt. Nàng càng xem, phát hiện Ngụy Ương gương mặt càng quen thuộc, giống như là ở địa phương nào gặp qua giống nhau. Đột nhiên, nàng chú ý tới Ngụy Ương đồng tử, kia tiềm tàng đồng tử chỗ sâu trong lệnh nhân tâm giật mình ánh sáng chợt lóe rồi biến mất. Cái này làm cho nàng trái tim đại động, hắn như thế nào sẽ cùng Bắc Quốc kiếm thánh như thế giống nhau. Diện mạo còn chưa tính, ánh mắt kia, còn có tính cách, cơ hồ là một cái mạc tử khắc ra tới. Tên hỗn đản này, sẽ không thật cùng Ngụy Minh có quan hệ gì đi. Nghĩ đến đây, Triệu Hương Lăng phát hiện hắn đã bỏ đi bên ngoài áo dài, chính ôm nhu bao bọc lấy chính mình miệng vết thương. Hảo, nếu không mấy ngày hẳn là có thể khôi phục. Ngụy Ương mở miệng nói, ta quần áo còn có giày đều bị huyết nhiễm hồng. Có hay không quần áo cho ta đổi một chút? Triệu Hương Lăng ngẩng đầu hỏi một câu, nhưng như cũ vẫn là như vậy lạnh nhạt biểu tình, nhưng nàng nội tâm biểu hiện cùng gương mặt hoàn toàn không giống nhau, ngay cả nàng chính mình cũng không biết. Ngày xưa lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt hoàng gia thiên nữ, khống chế giả Thiết Huyền Vệ thứ bảy công chúa, giờ phút này cư nhiên ở trong lòng sẽ đối thiếu niên này chịu thua, sự thật nhiều. Ngụy Ương lắc lắc đầu, ở những trữ vật nội tìm kiếm một hồi, theo sau nhiếp ra ba đạo quang mang tan đi, xuất hiện một đôi màu đỏ giày cao gót, màu tím cao xẻ tà tơ tầm chạm rỗng sườn xám. Cùng với một đôi màu tím nhạt siêu mỏng ren liền quần vớ, phun. Trên người của ngươi như thế nào tùy thân mang theo loại đồ vật này? Triệu Hương Lăng sắc mặt có chút đỏ ửng, giận giận một câu, không mặt nói ta thu hồi hiểu rõ. Không cần. Triệu Hương Lăng vội vàng nói, trước cầm lấy cặp kia màu tím nhạt siêu mỏng ren tất chân, chạm đến nhu thuận tất chân, nàng sắc mặt lại lần nữa đỏ bừng. Nàng chính là cực nhỏ xuyên loại này liền quần tất chân, hơn nữa vẫn là một người nam nhân cho chính mình liền quần tất chân, ngươi. Ngươi chuyển qua đi, không? Không cần xem ta. Thật phiền toái, nhanh lên, ta còn muốn lên đường đâu. Ngụy Ương quay đầu, không có xem nàng. Triệu Hương Lăng dãy dụa duỗi dài chân dài, cảm giác ngực miệng vết thương một trận đau nhức, theo sau nhịn xuống đau nhức. đem trên đùi đã bị máu nhiễm hồng màu trắng đai đeo tất chân cởi tới rồi cổ chân, nàng kiều nộn khuôn mặt đỏ bừng, cơ hồ muốn tích ra thủy tới, ánh mắt ở Ngụy Ương bóng dáng thượng đánh giá một chút, theo sau bỏ đi màu đỏ giày cao gót, bị màu trắng ren tất chân bao bọc lấy ngón chân rút ra, một cổ nhàn nhạt mùi hương hỗn loạn mùi máu tươi khuếch tán khai, còn có một cổ chân hãng mùi hương. Đó là một đôi kính gió ủng cao gót, nàng lại là hàng năm bên ngoài bôn ba thiết huyền vệ trưởng quản giả, thời gian dài bôn ba, làm nàng ủng cao gót nội có một cổ đặc thù hãng vị, nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là, nàng hai chân lại không có bất luận cái gì thô ráp dấu hiệu, ngược lại xinh cực mỹ, nhìn qua nhỏ xinh bàn chân, trắng nõn mà sạch sẽ trơn nhẵn, phản phất trời sinh chính là khuê trung mang gã tiểu thư giống nhau. Triệu Hương Lăng đem nhiễm vết máu màu trắng tất chân từ ngón chân thượng rút đi, lộ ra một đôi trắng nõn non mềm ngón chân, móng chân thượng nhúng chàm màu tím nhạt sơn móng tay, hợp ở bên nhau sang bằng vô cùng, mặt trên thập phần sạch sẽ, mười nền móng ngón chân nhẹ nhàng kiều giật mình, nghịch ngợm giống như tiểu tinh linh giống nhau. Tiếp theo, Triệu Hương Lăng bỏ đi áo bào ngắn, toàn thân trừ bỏ nội y cùng áo ngực ở ngoài, cũng chỉ có miệng vết thương thượng bao vây quần áo, nàng sắc mặt có chút thẹn thùng, lập tức cầm cặp kia màu tím nhạt liền quần tất chân, đem trắng nõn ngón chân duỗi đi vào, xuyên xong màu tím nhạt liền quần vớ, nàng lại cầm lấy cặp kia màu đỏ tươi không lộ ngón chân giày cao gót trồng lên tất chân mỹ trên chân, bất quá, đương nàng mặc vào giày cao gót thời điểm lại sửng sốt một chút. Này giày, ăn mặc tuy rằng khó chịu, nhưng là như thế nào đem chính mình dáng người phụ trợ như thế giảo hảo. Hơn nữa, này giày tự hồ chưa bao giờ gặp qua, giống như trời sinh nên làm nữ tử xuyên giống nhau. Mang theo này của nghi hoặc, nàng cầm lấy màu tím cao xẻ tà tơ tầm chạm rỗng sườn xám mặt ở trên người, hảo, đỡ ta lên. Bên tai truyền đến Triệu Hương Lăng lạnh nhạt thanh âm. Ngụy Ương nhẹ nhàng xoay người qua, đương thấy Triệu Hương Lăng thân thể thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Triệu Hương Lăng ngồi dưới đất, hai chân uốn lượn, trên đùi là siêu mỏng màu tím nhạt quần vớ, chân mang màu đỏ tươi giày cao gót, trên người là xẻ tà màu tím sườn xám, đùi rõ ràng có thể thấy được, sườn xám đầu trên cũng chỉ có thể đủ bao lấy một nửa bộ ngực sữa. Khi đối bộ ngực sữa đem bó sát người sườn xám cổ ra một đại đoàn thịt cầu, giờ khắc này, Triệu Hương Lăng trên người kim cụ lạnh băng anh khí, cùng với mê người thần thái, Ngụy Ương hạ thể không cấm nổi lên phản ứng, ý thức được như Triệu Hương Lăng loại này chân dài nữ nhân, trời sinh nên xuyên sườn xám, đem nàng kia hại nước hại dân dáng người phụ trợ tới rồi cực hạn. Đặc biệt là cặp kia chân dài, thật sự khó được, ở hắn sở tiếp xúc như vậy mỹ mạo nữ tử bên trong, luận hai chân thon dài, nàng là cái thứ nhất, bất luận là sư tôn Phượng Ngạo Tiên, sư tỷ Lý Trang Đài, mẫu thân Liễu Huyền Âm, vẫn là Lý Triều Lý Trực phu nhân Cẩm Sắc, ít nhất tại đây hai chân thường, vô pháp so qua nàng. Triệu Hương Lăng đứng thẳng thân hình, chân dẫm màu đỏ giày cao gót, đã tiếp cận 1.8 mễ, mà này song màu đỏ giày cao gót, đem nàng dáng người phụ trợ cực mỹ, chó hoang, ngươi hướng nào xem đâu. Triệu Hương Lăng quát, lạnh lùng nhìn hắn, a, xương sườn. Ngụy Ương nhàn nhạt nói, hắn lời này là có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo, Triệu Hương Lăng bất luận nói như thế nào, cũng không thể xưng là xương sườn, dáng người đầy đặn, hai chân thon dài. Quá không được mấy năm, liền có thể xưng là đại huyền giới đệ nhất đẳng mỹ nữ. Liền tính là cùng chính mình sư tôn cùng với mẫu thân so sánh với, đều không nhường một tấc, ngươi. Triệu Hương Lăng sắc mặt che kín sương lạnh, nhưng lại nâng lên tay trái đặt ở Ngụy Ương trước người, kéo ta lên. Ngụy Ương giơ ra bàn tay cầm Triệu Hương Lăng cánh tay, dùng sức lôi kéo. A, Triệu Hương Lăng trong miệng phát ra một đạo duyên dáng gọi to, vừa mới thẳng khởi kiều nộn thân hình tức khắc ôm vào Ngụy Ương trong lòng ngực, nàng đôi tay theo bản năng ngăn lại Ngụy Ương bên hông. Tức khắc có một loại đặc thù ấm áp truyền đến, hừ, không nghĩ tới tên hỗn đản này eo như vậy trắng nõn, giống nữ nhân giống nhau. Triệu Hương Lăng không cấm nghĩ đến. Rồi lại cảm giác hạ thể bị một cây nóng bỏng trụ trạng vật chống lại, ân. Thứ gì? Nàng theo bản năng vươn ra ngón tay hướng tới mặt trên bắt qua đi, đưa ngón tay nắm lấy kia cùng lửa nóng gậy sắt thời điểm, nàng sắc mặt một mảnh đỏ bừng, hỗn đản, ngươi. Ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Chính ngươi muốn bắt, trách ta làm gì? Ngụy Ương nở nụ cười, bất quá. Ngươi nữ nhân này mặc vào này một thân nhưng thật ra cực mỹ. Hồ ngôn loạn ngữ, chờ trở lại Bắc Hoàng Thành, ta sẽ không tha cho ngươi. Triệu Hương Lăng mạnh mẽ áp xuống trong lòng phẫn nộ, lạnh lùng nói, không thú vị. Ngụy Ương lắc lắc đầu, hiện tại ngươi có thể chính mình rời đi đi. Ta bị như vậy trọng thương, ngươi làm ta như thế nào rời đi? Ngươi hộ tống ta đi trước Bắc Hoàng Thành. Ngụy Ương trực tiếp ôm lấy Triệu Hương Lăng non mềm thân thể mềm mại. Tay phải bao trùm nàng bọc siêu mỏng tất chân cái mông, tay trái ngăn cản nàng non mềm bên hông, trực tiếp dùng công chúa ôm phương thức ôm lên, ta buông tay, ta chính mình có thể đi. Triệu Hương Lăng lạnh giọng nói, hảo. Ngụy Ương đôi tay một ném, trực tiếp đem Triệu Hương Lăng thân thể mềm mại ném xuống đất, Triệu Hương Lăng ngã trên mặt đất, mỹ mông bị chấn kịch liệt run rẩy. Ngay cả ngực đầy đặn vú cũng ở đông đưa, ô, nàng áp lực khóc lên, trong lòng ủy khuất cực kỳ, nhiều năm như vậy tới thân là hoàng gia thiên nữ, trước nay còn không có người như vậy đối đãi nàng, ngươi. Ngươi này chó hoang. Ở khóc, ta đánh ngươi mông. Ngụy Ương đi vào Triệu Hương Lăng trước mặt, dùng mang theo ý cười ánh mắt nhìn chăm chú nàng, ngươi dám. Bang. Ngụy Ương đem Triệu Hương Lăng thân hình lật qua tới. Chiếu nàng kia đầy đặn mỹ mông đánh, thanh thúy thanh âm vang lên, này một phách, Triệu Hương Lăng đầy đặn mỹ mông kịch liệt run rẩy, giống như là phì nhũ loạn rung giống nhau, ô, Triệu Hương Lăng than nhẹ một tiếng, không biết sao đến, tại đây loại tình hình hạ, nàng đáy lòng một trận rung động, phản phất sinh ra một cổ mãnh liệt khoái cảm giống nhau. Bang, Ngụy Ương ở Triệu Hương Lăng mỹ trên mông lại lần nữa một phách, mỹ mông lại lần nữa run rẩy, hơn nữa mang theo một cổ mùi hương khuếch tán khai, ô ô, ngươi. Không chờ Triệu Hương Lăng tiếp tục kinh hô, Ngụy Ương liên tục vài lần vỗ vào Triệu Hương Lăng mỹ trên mông, một lần sau một lần nhanh chóng, một lần sau một lần mạnh mẽ, ô tân. Đột nhiên, Ngụy Ương bên tai truyền đến một đạo kiều nộn rên rỉ. Chỉ thấy Triệu Hương Lăng trường ướt át môi đỏ, ánh mắt mang theo ba phần mê say kiều xuyển, nàng nước miếng đã từ khóe miệng chảy xuống, thân hình kịch liệt run rẩy lên, Ngụy Ương ấn ở Triệu Hương Lăng mỹ mông trung tâm tiếp cận cổ tâm ngón tay thượng. Truyền đến một mảnh ướt át nhiệt lượng, ân. Chảy. Ngụy Ương sửng sốt một chút, chẳng lẽ nữ nhân này trời sinh chính là chịu ngược cùng thể chất. Bất quá, hắn cũng không có điểm ra tới, tránh ra, ta chính mình có thể đi. Triệu Hương Lăng chịu đựng hạ thể ngứa, cùng miệng vết thương đau đớn, dãy dụa đứng lên, lần đầu tiên xuyên loại này tiếp cận 10cm giày cao gót làm nàng cực không thói quen, nhưng lúc này cũng chỉ có thể ngạnh chống. Nàng trái tim chấn động kịch liệt nhảy lên, không rõ vì cái gì chỉ là bị Ngụy Ương chụp đánh vài lần cái mông. Chính mình liền chảy ra nóng bỏng mật dịch, ngươi liền tưởng như vậy đi bộ đi trở về Bắc Hoàng Thành sao? Ngụy Ương nhìn Triệu Hương Lăng, nhàn nhạt nói, liền tính mệt chết, cũng sẽ không làm ngươi ở tiếp xúc bổn điện hạ thân thể. Triệu Hương Lăng quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng nói, ngươi này chỉ chó hoang, tới rồi Bắc Hoàng Thành tốt nhất trốn chạy, bằng không bổn điện hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Ai, thật là lấy oán trả ơn hư nữ nhân, trách không được sư tôn cùng ta nói, bên ngoài lớn lên càng xinh đẹp nữ nhân càng hư. Ta cứu ngươi, ngươi cư nhiên muốn như vậy đối đãi ta. Cũng thế, chính ngươi đi trở về đi thôi. Ngụy Ương lắc lắc đầu, đi đến con rối mã bên cạnh, đạp đi lên, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, rồi lại nghe phía sau truyền đến một đạo áp lực yêu kiều rên rỉ. Ô, Ngụy Ương lập tức ngừng lại, quay đầu lại nhìn lại. Lại phát hiện Triệu Hương Lăng đã thân hình sụi lơ trên mặt đất, ngực không ngừng tràn ra máu, thật là phiền toái. Ngụy Ương lập tức nhảy xuống con rối mã, đi tới Triệu Hương Lăng trước người, nhìn nàng hỏi một câu, còn muốn hay không hỗ trợ? Ngươi! Triệu Hương Lăng chịu đựng đau đớn, ở Ngụy Ương trên mặt đánh giá một chút, ta. Mông đau! Phốc! Nghe xong lời này, Ngụy Ương trực tiếp phun, làm nửa ngày. Cái này chết nữ nhân không phải ngực miệng vết thương đau, mà là mông đau, xem ra là bị chính mình vừa rồi quăng ngã không nhẹ, như vậy dài rộng mông ngã trên mặt đất, đau cũng là hẳn là. Ngươi hỗn đản. Triệu Hương Lăng gầm lên một tiếng, ăn mặc màu đỏ giày cao gót mỹ chân trên mặt đất không ngừng triều động. Tự hồ này cổ đau đớn đau tận xương cốt, tính, đưa Phật đưa đến tay. Ngụy Ương lắc lắc đầu, trực tiếp ngăn lại Triệu Hương Lăng kiều nộn mềm mại thân thể mềm mại. Đem nàng ôm lên, hướng tới con rối mã đi đến, hảo hảo ngồi, đến Bắc Hoàng Thành nhưng đừng ở đối ta lì lợm la liếm a. Ngụy Ương nhảy lên con rối mã, cười nói, bổn điện hạ thân là hoàng gia thiên nữ. Như thế nào? Tự hồ nàng lại phản ứng lại đây, gầm lên một tiếng, ngươi này chó hoang. Thật không tố chất, hoàng gia thiên nữ chính là ngươi như vậy sao? Lý Triều hoàng gia thiên nữ, có thể so ngươi dịu ngoan đáng yêu nhiều. Ngụy Ương ha hả cười nói, ngồi ở Triệu Hương Lăng phía sau, đôi tay vây quanh được nàng thân thể mềm mại, điều khiển con rối mã chậm rãi rời đi. Ngươi, Lý Triều hoàng gia thiên nữ, ngươi là nói cái kia bên ngoài nhiều năm công chúa? Triệu Hương Lăng sửng sốt một chút, trừ bỏ nàng còn có ai đâu? Ngươi hẳn là học học nàng, nàng đối ta thật tốt a, nhưng không giống ngươi, khuyết thiếu xã hội đòn hiểm. Hắn không cấm đem kiếp trước từ ngữ đều dùng đến, Triệu Hương Lăng lại trầm mặt xuống dưới, đồng thời cũng ý thức được phía sau người nam nhân này thân phận cũng không giống nhau. Ngụy Ương đôi tay vây quanh được Triệu Hương Lăng, trên người nàng sườn xám giống như ti sa giống nhau dính sát vào da thịt, cái này làm cho Ngụy Ương cảm giác được cực kỳ thoải mái, đồng thời, lại từ trên người nàng cảm giác được một sợi đặc thù mùi thơm của cơ thể, mềm mại thân thể mềm mại gắt gao dựa vào ngực, dịu ngoan giống như miêu mễ giống nhau, ngươi. Ngươi làm cái gì? Bắt tay lấy ra. Triệu Hương Lăng lạnh lùng nói, tuy rằng không có quay đầu, nhưng lại cảm giác phía sau lưng bị ấm áp da thịt bao bọc lấy, nàng cái mông cũng bị một cây lửa nóng gậy sắt chống lại, cái này làm cho nàng sắc mặt trở nên đỏ bừng, chính là ngay cả nàng cũng không biết như thế nào, thân hình cư nhiên như thế sụi lơ dựa vào Ngụy Ương ngực, tự hồ đối này cũng không bài xích. Nhưng không bài xích về không bài xích, làm hoàng gia thiên nữ kiêu ngạo, vẫn là làm nàng tức giận đỏ bừng mặt, Ngụy Ương hạ thể gậy sắt lửa nóng vô cùng, đứng thẳng để ở Triệu Hương Lăng mỹ mông phía sau, ở kia rảnh mông phía trên, nhẹ nhàng đâm động, đột nhiên, Triệu Hương Lăng cảm giác bên tai truyền đến một cổ nhiệt khí, trong lòng run lên, thân thể mềm mại cơ hồ đều ở kịch liệt run rẩy lên. Ngụy Ương gắt gao đem Triệu Hương Lăng ôm vào trong lòng ngực, dùng ấm áp khẩu khí ở nàng bên tai không ngừng ha khí, từng luồng mãnh liệt nhiệt khí không ngừng truyền lại đến nàng bên tai. Triệu Hương Lăng lúc này cảm giác cả người đều tê dại, hoàn toàn sử không ra bất luận cái gì sức lực, chỉ có thể sụi lơ dựa vào Ngụy Ương ngực, lúc này, nàng cảm giác ngực phì nhũ bị cầm. Theo sau cả kinh, ô, nàng yêu kiều rên rỉ một tiếng, một ngụm sóng nhiệt hơi thở phun ra, từng ngụm thở hổn hển, cảm giác trên người xuất hiện từng luồng mãnh liệt nhiệt lưu, chính hướng tới hạ thể hội tụ, ngay cả nàng trong lòng cũng không rõ, vì cái gì lúc này sẽ có như vậy phản ứng. Hơn nửa ngực hai vú trướng tới rồi cực hạn, tự hồ rất muốn bị hung hăng xoa bóp một phen. Phóng. Phòng tay. Triệu Hương Lăng sắc mặt đỏ ửng, cơ hồ có thể bài trừ thủy tới, nâng lên bàn tay ở cực đại vú thượng dùng sức đem Ngụy Ương bàn tay kéo ra, nga. Xin lỗi, ấn sai địa phương. Ngụy Ương ha hả cười nói, rồi lại ôm chặt lấy Triệu Hương Lăng, hai người kề sát, không có nửa phần khoảng cách, a, ta. Ta giày rớt. Đột nhiên, Triệu Hương Lăng nói, đang ở đi vội con rối mã lập tức ngừng lại. Chỉ thấy Triệu Hương Lăng màu tím nhạt tất chân mỹ chân trống không một vật, kia chỉ màu đỏ giày cao gót lại rơi trên mặt sau, nàng mỹ chân một trận run rẩy, không cấm dùng sức khúc cuốn ngón chân, dụ hoặc tất chân mỹ chân truyền đến một cổ nhàn nhạt mùi hương, vị này Ngụy Ương hô hấp trở nên dồn dập lên, ngươi. Ngươi hướng nào xem đâu? Triệu Hương Lăng hét lớn một tiếng. Không được xem. Nàng theo bản năng nhắc tới tới màu tím nhạt tất chân mỹ chân, muốn đặt ở con rối lập tức, rồi lại đột nhiên bị Ngụy Ương nắm lấy, mềm nhẵn mỹ chân bị nắm ở lòng bàn tay, Triệu Hương Lăng thân hình cũng hình thành nửa quỳ tư thái, bọc màu tím nhạt tất chân chân phải triều sau duỗi, ngón chân ở Ngụy Ương lòng bàn tay nội kịch liệt rung động lên. Ngụy Ương ở Triệu Hương Lăng bàn chân thượng nhẹ nhàng một xoa, không đợi nàng kinh hô ra tới, liền nhảy xuống con rối mã, đi đến phía sau mấy chục mét vị trí. Đem màu đỏ giày cao gót cầm lên.